Đường Chuyên, chương 1444, ôn dịch, gocchuyenaudio.com. Vân Diệp và Thi Nhi tròn mắt nhìn Lý Thái như nhìn thằng ngốc, đợi hắn phun rắm xong, Vân Diệp mới nói. Đây là Vương Phi Thổ Phồn, cũng là muội muội của Hàn Triệt, năm xưa ngươi đã gặp rồi. Vớ vẩn, Thổ Phồn Vương Cống Tùng Cống Tán mới 10 tuổi, đâu ra lão bà lớn như thế. Đừng có lừa ta, ngươi có phòng ngoài cũng đâu phải chuyện gì to tát, huynh đệ ta là anh hùng hào kiệt, phối với mỹ nhân là tương xứng. Nàng còn là thánh nữ của thần giáo, ngươi không sợ thần tiên trừng phạt à? Vân Diệp đành giải thích, Ti Nhi cười tủm tỉm, khuôn mặt giấu dưới áo chồn đỏ rực càng thêm lay động lòng người. Lý Thái nhìn chiến mã sau lưng Ti Nhi tới xem một lúc quay lại hỏi Vân Diệp. Nàng ấy đúng là Vương Phi Thổ Phồn à? Chính xác, vậy vì sao xuất hiện ở Thục? Ngươi ở lại đây để đợi nàng. Đúng, Tùng Tán cán bố đã chết, Lộc Đông Tán một tay che trời, nếu không tìm cho Cống Tùng Cống Tán chút viện binh, đoán chừng sẽ bị ông ta giết chết, cho nên cưới một đại mỹ nhân làm lão bà, có gì không đúng. Lý Thái ngượng ngùng chắp tay với Ti Nhi rồi kéo Vân Diệp ra xa. Hàn Triệt chẳng phải thứ tốt lành mẹ gì, muội muội hắn đoán chừng chẳng phải người tốt. Người tự ý tiếp kiến ngoại phiên cũng không hợp quy củ. Ta làm cái gì, ta chỉ cần bí mật đưa họ vào Trường An, gặp bệ hạ là xong, còn chơi âm mưu quỷ kế thì ngươi biết không phải là sở trường của ta, cha ngươi với cựu cữu ngươi mới là cao thủ. Ta mặc kệ chuyện thối nát của các ngươi, có điều chúng ta cần đồng tuyết làm gì. Người chúng ta lại chẳng lên được đó, bệ hạ nằm mơ cũng muốn diệt Lộc Đông Tán, ở Thổ Phồn ai nắm quyền cũng không đáng sợ bằng Lộc Đông Tán, ngươi nghĩ mà xem Lộc Đông Tán và Thổ Phồn đánh nhau, đầu người lăn lóc khói lửa bốn phương, ai muốn thấy cảnh này nhất. Cho ngươi biết, Hàn Triệt là thằng điên, tuy vô cùng thông minh, trí tuệ, nhưng hắn bản chất thực sự là kẻ điên. Nếu có một ngày hắn giết hết người Thổ Phồn cũng không có gì lạ. Lý Thái cao hứng thúc giục, vậy đi mau, chúng ta thu thập đồ về Trường An ngay. Vân Diệp thực sự là hết cách với tính trẻ con của tên béo này, lão bà của hắn chạy ra biển, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, cho nên để bản thân sống thoải mái hơn, liền đơn giản hóa mọi chuyện, không muốn suy nghĩ nữa. Nhiều năm rồi không gặp Bàng Thi Nhi, nữ nhân này không thay đổi mấy, năm tháng không làm khuôn mặt nàng thêm thành thục, lại càng động lòng người, mấy thị nữ Thổ Phồn chăm sóc nàng vô cùng chu đáo, còn nam tử Thổ Phồn nhìn nàng không phải ánh mắt của nam nhân nhìn nữ nhân, mà là sự tôn kính coi nàng như thần linh. Tiểu Vũ có khỏe không? Khi Vân Diệp và Bàng Thi Nhi sóng vai đi trên sườn dốc đột nhiên nghe nàng hỏi tới Tiểu Vũ cười khổ nói. Cô từ bỏ đi, tính khí Tiểu Vũ hiện giờ rất không tốt, năm xưa cô làm nó bêu xấu, nó vẫn ghi nhớ trong lòng, lần này tới Trường An đừng gặp nó thì hơn, nếu không nó chém chết cô. Bàng Thi Nhi nhoẻn miệng cười, vuốt tóc nói. Tiểu nữ sống tới giờ thời gian khó quên nhất là 2 năm ở thư viện, xung đột với Tiểu Vũ cũng là va chạm nhỏ khi niên thiếu, nghe nói nàng ấy đã làm mẹ, tiểu nữ rất muốn xem con nàng ấy có dương nanh múa vuốt như mẹ nó không. Tiểu Vũ là đứa bé rất thông tuệ, giờ lịch luyện nhiều năm càng trở nên trầm ổn, cô và nó đúng là kỳ phùng địch thủ. Vân Diệp không làm theo ý nghĩ bại não của Lý Thái mà chạy như điên, an toàn tới Trường An. gocchuyenaudio.com mới là quan trọng nhất, vốn định đi bí mật nhưng người Thổ Phồn trên đường hát suốt làm người ta vô cùng đau đầu. Bàng Thi Nhi chẳng ngăn cản, ngồi trên xe ngựa mang nụ cười thánh khiết nhìn người Thổ Phồn ca hát. Thường nói người Thổ Phồn là chủng tộc gần với mặt trời nhất, thuần khiết như băng tuyết, đương nhiên khi đứa trẻ không biết gì cầm đao giết người làm người ta sờn gai ốc nhất. Khoái lạc đó là thứ Bàng Thi Nhi muốn đưa cho chủng tộc này, nàng thường cùng người Thổ Phồn nhảy múa quanh đống lửa, chỉ có Vân Diệp và Lý Thái ngồi bên nhìn như hai thằng ngốc. Ti Nhi, đó là giáo nghĩa của cô đấy à? Ta cứ cảm thấy có cái gì đó không ổn, suốt ngày ca vũ, nam nhân suốt ngày theo đuổi nữ nhân. Hưởng thụ lúa mì của mình, hưởng thụ bò dê và ái tình. Không nghĩ tới cường đạo hung ác, không nghĩ tới nước địch. Không nghĩ tới thiên tai nhân họa, vì sao phải suy nghĩ? Chẳng lẽ con người không nên sống khoái lạc một chút sao? Chẳng lẽ không nên theo đuổi người mình yêu sao? Con người không được hưởng thụ thành quả lao động của mình sao? Thời thượng cổ chẳng phải chúng ta sống như thế sao? Sống có gì vui, chết có gì khổ? Tổ tiên chúng ta chẳng phải trần truồng đuổi theo con mồi, ăn xong vây quanh đống lửa ca múa à? Đêm khuya không phải sinh sôi nảy nở bên đống lửa à? Vì sao phải thay đổi? Có người chết, chúng ta dùng tiếng ca tiễn họ đi, có người sinh ra, chúng ta dùng tiếng ca chào đón. Còn về ý niệm quốc gia đều do đế vương cố ép lên người chúng ta sinh ra vốn tự do, đất đai của chúng ta, cây cỏ của chúng ta, sinh mệnh của chúng ta. Nếu có kẻ địch chứng tỏ giáo nghĩa còn chưa truyền tới cho những người đáng thương đó, đợi họ hiểu được giáo nghĩa rồi sẽ bỏ vũ khí cùng chúng ta ca vũ. Bàng Thi Nhi dùng ngôn ngữ như thơ tuyên truyền giáo nghĩa của mình, Vân Diệp và Lý Thái nghe mà toát mồ hôi, vì nàng nói không phải là đùa, nhìn người thổ phồn vô ưu vô lo, hình như thực sự vui sướng. Bề ngoài của Bàng Thi Nhi thực sự quá dễ lừa gạt, hai người nhìn đám bộ hạ của mình, mấy ngày qua cũng trở nên am hiểu ca vũ rồi, người Tần giỏi khổ chiến, người Tần chết không buông vũ khí, lại bị mấy điệu vũ đạo vặn vẹo lung tung ăn mòn, không ngờ võ sĩ đại đường phóng khoáng đưa đao của mình cho người thổ phồn cắt thịt dê. Trước kia đao trong tay họ vô cùng quý giá, lão bà tùy ý động vào nói không chừng ăn một trận đòn, vậy mà giờ đem vũ khí bản thân coi như tính mạng để người ta xiên thịt nướng. Diệp tử, ngươi định đưa nữ nhân này tới Trường An thật sao? Nàng ta là Ôn Dịch, nếu để Bàng Thi Nhi tự do tuyên truyền giáo nghĩa thì quá khủng bố, người đường còn thích cuộc sống nàng miêu tả hơn cả người thổ phồn. Đám hòa thượng chỉ nói xuông tin Phật là cầu được kiếp sau được hạnh phúc, vậy mà người tin theo vô số. Nếu nữ nhân này đứng tuyên truyền giáo nghĩa khoái lạc mà sự khoái lạc này còn nhìn thấy được sờ vào được thêm vào yêu nữ này đẹp như tiên, trời ơi! Cơ nghiệp đại đường thế nào cũng sụp đổ, không biết làm sao Lộc Đông Tán chịu được đám người này. Ta càng ngày càng thấy Lộc Đông Tán vội vàng tấn công Thiên Trúc kỳ thực là vì bỏ chạy chứ không phải mở mang bờ cõi, đám sâu mọt chỉ biết giải trí này chắc đã hủy cao nguyên Đồng Tuyết rồi. Vân Diệp chẳng biết trả lời Lý Thái ra sao, nếu một dân tộc thành dân tộc khoái lạc, dân tộc đó cơ bản cách toi đời không xa. Khoái lạc giống như mật ngọt có ma lực thần. Cốc truyện audio.com Kỳ khiến người ta say mê ở thời viễn cổ, mật ngọt đại biểu cho khoái lạc, con người thích mật ngọt là thiên tính, thích khoái lạc cũng là thiên tính. Giáo nghĩa của Hàn Triệt là do Vân Diệp dạy hắn, cho nên mới đầu không coi ra gì, ai mà ngờ 10 năm sau cái giáo nghĩa nhảm nhí ấy lại tạo thành làn sóng ở cao nguyên thổ phồn. Thổ phồn vương cưới nữ nhân lớn hơn 20 tuổi, nói lên cái gì? Nói lên sức ảnh hưởng của Bàng Thi Nhi thực sự quá lớn, chỉ có thần và người kết hợp mới làm người ta quen đi tuổi tác. Giống như Đồng Vĩnh và Thất Tiên Nữ, Lưu Ngạn Xương và Tam Thánh Mẫu, rõ ràng Thất Tiên Nữ và Tam Thánh Mẫu tuy mang bề ngoài mỹ nữ, nhưng đều đã già tới mức không thể già hơn, mà trong truyền thuyết dân gian, bọn họ vẫn tương thân tương ái với chàng trai trẻ, làm người ta chỉ có hâm mộ. Đúng là gặp ma rồi. Cách chương.